Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 844, chém chết Azucha. Đương nhiên, vô thương đối với nghỉ hư, cường lực hư, khổng lồ hư, những thứ này cấp thấp hư có thể xem không trên. Nó ẩn chứa linh lực cùng chém chết đạt được giá trị điểm. Đối với vô thương chỉ có thể lãng phí thời gian. Hắn mục tiêu ít nhất đều là đặt ở đại hư Gillian trên. Chỉ không quá một ngày, vô thương ít nhất liền đi săn chiếm đoạt vượt qua mười mấy đầu Gillian. Cũng là đem chu vi đếm 10 cây em quét sạch một lần. Hư không giống với tử thần có thể thông qua tu luyện tăng thực lực lên, mà là thông qua chiếm đoạt còn lại hư tới làm cho mình biến cường cùng tiến hóa. Tại một khu vực trong, trừ phi tình huống đặc biệt, cơ bản trên hướng Gillian cái này loại cấp bậc hư không hội tụ tập quá nhiều. Vô thương đem chu vi mấy chục Riki lực bình an chiếm đoạt sau liền đem ánh mắt phạm vi rời đi. Tiến về trước một khu vực khác, mà ở một phen chiếm đoạt dưới, hắn linh áp cũng là tương đương với tu luyện bình thường đã hơn một năm. Mặc dù vẫn là như muối bỏ biển, nhưng là nó tốc độ tăng lên tuyệt đối siêu việt khổ tu trạng thái. Giới hạn linh ấn ức chế chỉ là ức chế vô thương lúc rời thi hồn giới lúc 80% linh áp. Sau đó tăng lên linh áp cũng không biết tính ở nơi này ức chế trong phạm vi. Không có một điểm tăng lên đối với vô thương mà nói đều là không nhỏ tiến bộ. Phích lịch tương đương, chói mắt kim sắc lôi điện tại bất tỉnh ám xâm trong rừng lóe lên không ngừng. Cuối cùng hóa thành một tia chớp cột sáng thần chi tài quyết quán xuyên một đầu khổng lồ đại hư. Gillian, gào tương đương, giống như gào thét, giống như gào thét bi thương tiếng vang dội bốn phía. Đại hư Gillian nặng nề ngã vào đại địa trên. Tại vén lên tầng tầng bụi bặm đồng thời, mặt đất cũng là vì đó run lên. Chiếm đoạt, vô thương huy động hổ phách, nguyên bản lóe lên lấy lôi điện hổ phách nhất thời tóe ra giống như nước thủy triều hắc khí. Nhanh chóng đem đại hư Gillian bao vây trong đó, điên cuồng bắt đầu chiếm đoạt. Đây cũng là hôm nay bảy con. Vô thương nhìn xem không ngừng bị hắc khí chiếm đoạt co rút tiểu cơ ly ông trong lòng yên lặng nói. Đây cũng là hắn đi tới hư quyển đệ thập thiên. Cơ hồ không có thiên đều là lặp lại lấy tìm Silayan tới chiếm đoạt. Ra trên hôm nay đầu này, hắn ít nhất đã chiếm đoạt trên trăm đầu Silayan. Kèm theo lấy chiếm đoạt Silayan hắc khí trở lại hổ phách trong. Trận trận linh lực cũng là lập tức phản hồi đến vô thương trong cơ thể. Khiến cho hắn linh áp chậm rãi tăng lên lấy. Nếu như nói hắn mới vừa đến hư quyển lúc linh áp là cấp đội trưởng nhiều gấp 3 năm phần 10. Như vậy hiện tại theo lấy trên trăm đầu Silayan chiếm đoạt dưới. Hắn linh áp đã đạt tới gấp 3-7 thành. Mặc dù nhìn qua chỉ là 2 thành. Nhưng là dựa theo vô thương khổ tu phương thức. Cái này ít nhất là cần mấy năm thời gian mới có thể tích lũy tạo thành. Mà bây giờ chỉ là 10 thiên công phu. Nó tốc độ tăng lên không thể bảo là không nhanh. Khu vực này Gillian cơ bản trên đã toàn bộ bị tự mình giải quyết. Xem ra lại phải thay đổi một mảnh khu vực mới. Bất quá, vô thương đem hổ phách phản hồi linh lực toàn bộ hấp thu luyện hóa sau. Trong miệng tự lẩm bẩm đồng thời. Đột nhiên liếc mắt cách đó không xa tối tăm rừng cây. Trong tay hổ phách chợt nhiên tà tà chém ra. Oanh tương đương. Dài đến vài trăm thước sáng chói kiếm khí trong nháy mắt từ lưỡi đao bung ra. Lấy tốc độ kinh người đem dọc đường qua đại thụ chặt đứt đồng thời cũng là chảm kích hướng vô. Thương sở nhìn kỹ vị trí. Hưởng truyền. Trong lúc bất chợt, mắt thấy kiếm khí cắt. Tối tăm trong rừng cây mãnh liệt nhiên nhảy ra một đạo cường tráng thân ảnh né tránh kiếm khí. Hơn nữa thời gian lập lòe liền xuất hiện tại vô thương mấy chục thước ra ngoài. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, vô thương chân mày cau lại, xoay người mặt hướng đối phương. Đồng thời chảm phách đao cũng là tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Kiệt kiệt, thú vị, không nghĩ tới đại hư chi xâm trong trừ Asido ở ngoài. Lại tới một tên tử thần, cường tráng thân ảnh cùng nhân loại rất giống nhau, nhưng nhìn kỹ một chút nhưng có thể nhìn về phía nó trên mặt mang theo hư mặt nạ. Đồng thời ngực cũng có lấy rõ ràng hư động, chỉ thấy hắn cười khằng khặc quái dị lấy nhìn về Vô Thương. Từ nơi này đầu hư thể hình bộ dáng cùng kia siêu việt Gillian linh áp cường độ trên, Vô Thương lại đã có thể phán đoán biết rõ đối phương là một đầu Azucha. Mà lúc này nghe đối phương nói, Vô Thương trên mặt không có toát ra chút nào gợn sóng. Ngược lại là bị cầm lấy chảm phách đao trên dần dần tản mát ra một cổ băng lãnh khí lạnh. Thậm chí trên chân hắn xuống mặt đất đều là ngưng tụ ra một tầng hàn băng. Đầu này Azucha cũng là chú ý tới trước mắt cái này tên tử thần chảm phách đao dị thường. Hai mắt thoáng hiện lên một vòng hồng quang. Hắn nhất thời là huyết đạo. Mặc dù không biết rõ các ngươi những thứ này Final Destination đến hư quyển mục đích, bất quá dĩ nhiên tới cũng đừng nghĩ lấy sống rời đi. Vừa vặn ta đã tốt lâu không có hưởng qua tử thần vị đạo. Hư thiểm, vừa dứt lời, đầu này Azucha trước người liền ngưng tụ ra khổng lồ linh áp. Hơn nữa trong nháy mắt hóa thành một đạo máu chùm sáng màu đỏ hướng lấy Vô Thương bung ra. Chính thức hư thiểm, ầm ầm tương đương, mặc dù cùng là hư thiểm, nhưng là Azucha hư thiểm hiển nhiên uy lực so với Gillian hư thiểm uy lực lớn hơn trên gấp mấy lần. Kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới, liền Vô Thương vị trí, chu vi vài trăm thước trực tiếp xảy ra đáng sợ bạo tác. Cơ hồ trong phút chốc liền đem mười mấy viên đại thụ nổ thành cho tàn. Kiệt kiệt, thật là yếu có thể thương. Không nghĩ tới thoáng cái liền bị nổ chết. Nhìn xem bạo tác, Azucha khinh thường âm cười lên. Xác thực rất yếu. Bất quá yếu người này là ngươi mới đúng. Một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên từ nơi này đầu Azucha sau lưng vang lên. Đồng thời cũng là khiến cho nguyên bản cười âm hiểm Azucha thân thể cứng đờ. Không được, hưởng truyền. Azucha nghe được thanh âm chớp mắt trong lòng nhất thời run lên. Một loại tử vong cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ý nghĩ. Không kịp suy nghĩ nhiều liền muốn sử dụng ra hưởng truyền thoát đi. Biển gầm, băng đống thì khác. Biana khâu cắt nhanh hơn. Vô Thương trong tay chảm phách đao vượt mức quy định vung lên. Bạch vụ giống như khí lạnh liền phảng phất sóng trùng kích giống như đụng vào muốn chạy trốn. Azucha trên người, chỉ thấy Azucha thân thể nhất thời cứng ngắc, bị khí lạnh nhanh chóng băng phong, hóa thành một khối to khối băng lớn, oành tương đương, băng phong dưới, Azucha rơi xuống khắp nơi trên đất, đem đại địa đều là đập ra một cái hố to, mà Vô Thương cũng là bình tĩnh hạ xuống mặt đất trên trên. Vừa vặn ta còn không có hấp thu qua Azucha linh áp. Ngươi liền làm là con thứ nhất tốt. Vô Thương biến chuyển chảm phách đao thủy giải biến hóa từ biển gầm hóa thành chiếm đoạt nhất. Thời từ hổ phách trong hiện ra số lớn hắc khí. Đem băng phong Azucha nuốt mất. Mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.